Can vẫn đứng đó, cách Bội Thanh chỉ một bức tường. Một chiếc taxi chờ tới, một người đàn bà phấn son lòe loẹt bước xuống. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Can cũng biết người đàn bà này thuộc loại nào. Vừa đến trước cổng, người đàn bà kia được mời ngay vào nhà. Can vẫn đứng đấy, những tiếng cười vọng ra ngoài, óc Can tưởng tượng ra cảnh đùa cợt bên trong. Trở lại xe, cục đầu trên tay lái, Can rên rỉ. Trời ơi, sao tàn nhẫn như vậy? Bộ Thanh yêu quý dễ cảm của ta, có chịu nổi cảnh ấy không? Từ đây, nàng sẽ sống ra sao? Mở máy, Can không về nhà. Chàng không đủ can đảm trở về. Lòng vòng một lúc, Can ngừng xe trước nhà ông Vân. Người đàn ông đứng tuổi giàu kinh nghiệm này, biết đâu chẳng giúp ích chàng. Dù thế nào, trong lúc này, Can cũng cần một người hiểu chàng để tâm sự. Xuống xe, Can bấm chuông nhà ông Vân. Phần 10. Suốt 3 hôm liền, Thanh sốt mê man. Nàng không có cảm giác gì ngoài sự cô đơn. Trong 3 đêm đó, Bội Thanh bị bỏ mặc trên ghế dài ngoài phòng khách. Bá Nam ngày thì đi, tối cũng ít khi về, mà nếu có về thì lại chỉ chừng giỡn với Đại Đại. Dù biết Thanh bệnh, nhưng Nam vẫn không ngó ngàng đến. Nam nghĩ đó chỉ là một cái cớ làm nư. Có lần Nam đã cấu mạnh vào tay Thanh. Nếu cô muốn bày trò nhõng nhẽo với tôi thì cô đã lầm to rồi. Tôi không ưa đóng kịch đâu, biết điều thì ngồi dậy đi thôi. Bội Thanh bị cấu đau như vậy mà vẫn không phản ứng. Nàng chỉ mở to mắt bơ phờ nhìn Nam. Nam nguyền rủa, giả chết à? Rồi châm điếu thuốc cháy đỏ lên người Thanh. Bấy giờ Thanh mới phản ứng. Nàng rụt người lại, sợ hãi nhìn chồng, vẫn đôi mắt không hồn. Việc Can đến can thiệp càng làm cho Nam giận hơn. Tại sao hắn dám cả gan đến đây? Hắn dám coi thường tự ái của ta? Nhưng Nam không làm gì được. Một là không có bằng cớ, hai là Can quá thân với ông Vân. Nếu ném chuột mà bể lọ là dại. Dù sao ảnh hưởng của ông Vân trong giới ngoại giao vẫn còn rất lớn. Thế là về đến nhà, bá Nam trút tất cả cơn giận lên đầu Thanh. Hắn lôi Thanh ngồi dậy, bắt nàng phải ngồi yên nghe hắn đay nghiến. Đồ hà tiện, mày đừng có giả vờ như sắp chết thế này. Ngồi ngay ngắn xem. Bốp, bốp, bốp. Một loạt tát tai khiến mắt Thanh nổ đom đóm. Nhưng những cái tát đó cũng làm Thanh tỉnh táo đôi chút. Bá Nam nhìn dò xét, một ý nghĩ thâm hiểm thoáng qua óc, gã nhích mép. Tôi cho cô biết, Hạ Mộng Can của cô vừa đến đây. Hạ Mộng Can, cái tên như một tia sáng chớp nhanh trong óc Thanh. Trái tim ngủ vùi bấy lâu bừng tỉnh, Bội Thanh ngước mắt nhìn lên. Sự hy vọng, lời van xin như hiện lên mắt nàng. Bá Nam vẫn không rời sự biến đổi trên mặt Thanh, gã lạnh lùng hỏi. Cô định lấy hắn thật à? Bội Thanh không đáp, chỉ đưa đôi mắt tang thương nhìn chồng. Nam cười khẩy. Nhưng người ta đâu định lấy cô. Hạ Mộng Can của cô ban nãy đến đây, hắn xin lỗi tôi. Hắn bảo là hắn chỉ coi cô như kẻ qua đường. Hắn đã có gia đình, đang hạnh phúc như vậy, thì làm sao hắn có thể bỏ tất cả để lấy cô chứ? Hắn nhắn tôi nói với cô là hãy quên hắn đi. Vợ hắn đẹp gấp trăm lần cô cơ mà. Cô nghĩ sao? Người ta đâu có dại, có si tình như cô đâu. Đôi mắt Thanh chớp nhanh, nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Bá Nam quát. Cô hiểu không chứ? Sự yên lặng của Thanh khiến Nam điên tiết. Hắn níu vai Thanh lắc mạnh, khớp xương Thanh như rã rời. Nam xô Thanh ngã trở lại trên ghế. Lúc nào cũng như lúc nào, thật đáng tởm. Cô chỉ là một pho tượng đá mà thôi. Bội Thanh ngã nghiêng trên ghế, nàng nằm bất động với đôi mắt thất thần. Đại Đại đến, những tiếng cười đùa lại vang dội trong nhà. Bội Thanh vẫn nằm yên. Đêm tối đến rồi lại đi, trời tờ mờ sáng. Đại Đại rời khỏi nhà. Bội Thanh vẫn ở tư thế cũ, vẫn nhìn chân trối ra khung cửa. Lúc bấy giờ Nam đang sửa soạn đi làm. Chị Kim vội nói. Thưa ông chủ, Tôi thấy bà chủ bệnh có vẻ nặng lắm. Ừ, mặc kệ, nó giả chết đấy. Bà Nam điềm nhiên thắt cà vạt, mặc áo định đến sở. Chị Kim nghĩ rằng, mặc dù chị đến đây làm ăn lương, chị không có trách nhiệm gì ngoài phận sự, nhưng dù sao chị cũng không muốn để mình rơi vào cái chết phiền phức này. Chị do dự một lúc lại nói, ông chủ, bệnh bà chủ nặng thật đấy. Hai hôm rồi bà chủ không có ăn uống gì cả. Bà Nam do dự. Sự thật dù Nam có bực bội, có chán chường, nhưng Nam cũng không dám đưa Thanh vào cái chết. Đứng trước mặt Thanh dò xét, Nam gọi, Thanh này, Thanh. Bộ Thanh vẫn bất động. Bà Nam lo lắng, Thanh, Thanh, cô có nghe tôi gọi không mà giả chết như thế? Bộ Thanh vẫn bất động. Bà Nam suy nghĩ một lúc, đoạn bế nàng vào phòng ngủ. Dẫu sao, nếu thật sự bộ Thanh muốn chết, ta để nàng nằm trên giường xem có vẻ được hơn. Bà Nam nghĩ thế, đặt bộ Thanh nằm ngửa trên giường, đưa tay sờ trán Thanh. Nam thấy hơi ấm. Chưa có sao mà, có lẽ chỉ hôn mê thường. Bà Nam nghĩ, con người đâu có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Mà nếu có chết thật, thì đó chẳng qua lỗi hoàn toàn do chính nàng. Nàng phải chịu tội. Bà Nam nghĩ lại việc lấy vợ. Mình thật xui xẻo. Cưới một người vợ vô tích sự như vậy, dù Thanh có chết cũng không làm cho chàng tiếc rẻ lắm. Nam vẫn có vẻ tục huyền, có thể cưới một người vợ khác đẹp hơn, được việc gấp trăm lần Thanh kia mà. Quay sang chị Kim, Nam nói, mặc cô ấy, không đến nỗi chết đâu mà sợ. Tôi đi làm, nếu cô ấy có đứt hơi thì nhớ gọi điện thoại tôi nghe. Bước ra cửa, bình thản mở máy. Nam không thấy tiếc nuối hay buồn rầu. Chàng không thể thương tiếc cho một cái chết tầm thường, nhất là cái chết của Bội Thanh. Dù sao, nếu thật sự Thanh có chết đi thì đó chỉ có thể coi như một sự giải thoát. Rụi tàn thuốc, Nam sang số xe vọt nhanh. Bội Thanh nằm trên giường, đầu óc nàng mông lung. Trước mắt nàng chỉ còn khoảng mây mờ, những hình bóng chập chờn mờ ảo. Bóng mây tím cuồn cuộn trên trời cao, gió rồi sóng biển, những tiếng sóng rạt rào như réo gọi. Sóng tràn vào rồi trôi đi, để lại những bọt biển trắng xóa. Sóng đến mang theo mảnh vỏ sò, rồi sóng trôi đi lôi theo cả mảnh vỏ bé nhỏ đó. Chị Kim mang chén cơm trắng bước vào, lòng thản nhiên không một chút xúc động. Nhưng vì gian nhà chỉ còn lại hai người, chị và Bội Thanh, chị sợ phải chứng kiến cảnh người đang sống ngã đùng ra chết. Đứng trước giường Thanh, chị gọi, bà chủ, ăn cơm này. Những bóng mây, gió, sóng biển như cứ mãi rì rào trong mắt Bội Thanh. Sóng lên đến chân rồi lại rút ra xa với bao mảnh vỏ sò. Chị Kim lo ngại, bà chủ không ăn được, để tôi bón cho nhé. Người ta chỉ cần ăn được là không bao giờ chết cả. Chị Kim nhún vai, lấy chiếc muỗng nhỏ đưa cơm đến tận miệng Thanh, nhưng Thanh đã quay đầu đi nơi khác, yếu ớt đẩy chiếc muỗng sang bên, miệng làm nhảm. Chị Kim lại đưa cơm vào tận miệng Thanh, nhưng Thanh lại phun ra. Chị dùng khăn chùi nhớt dãi rồi lẩm bẩm, thôi được rồi, muốn chết thì làm sao cứu được chứ. Có tiếng chuông cửa reo, ông chủ đâu có về sớm như vậy. Chị Kim chạy ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là một ông già tóc bạc, trí thức nghiêm nghị mà chị chưa được gặp bao giờ. Đấy là ông Vân. Ông đoán biết giờ này Nam không có nhà nên đến thăm Thanh. Có ông Nam ở nhà không? Dạ không. Còn bà Nam? Dạ. Chị Kim do dự một chút. Bà ấy đang ngủ. Bảo với bà Nam là có ông Vân đến thăm. Giọng nói của ông Vân như một mệnh lệnh. Chưa đợi chị Kim trả lời, ông đã xông ngay vào nhà. Chị Kim đã giúp việc cho nhiều gia đình, kinh nghiệm cho chị biết với những hạng người nào mình phải ngăn cản, với hạng người nào không. Nếu gặp ai cứ ngăn thì có ngày mất việc. Chị không biết phải làm sao, chị bước theo vừa đi vừa lấp bấp. Dạ thưa ông, bà chúng tôi hôm nay không thể tiếp khách được. Ông Vân quay lại, trừng mắt nhìn chị Kim. Còn bà vú cũ đâu rồi? Ông nói như quát. Sao? Chị muốn nói gì? Dạ, dạ, bà chủ tôi đang bệnh ạ. Bệnh à? Ông Vân chựng người lại. Từ cái đêm Thanh ngất xỉu trên ghế nhà ông đến bây giờ cũng lâu rồi. Bệnh mấy ngày rồi? Dạ, mới mấy hôm nay. Có mời bác sĩ đến không? Dạ, cái đó là quyền của ông chủ, tôi không biết. Còn bà Vú Ngô gì đó đâu rồi? Dạ, bà Vú thôi việc rồi ạ. Ông Vân hiểu được một ít câu chuyện. Ông thấy giận thật. Ông đến đây không phải hoàn toàn vì sự van nài của Can, mà đến vì ông thấy mến thương người thiếu phụ trẻ yếu đuối. Nàng nom như con gái út của ông ở phương xa. Ông cũng hiểu con người của Nam. Hắn là con người của thủ đoạn. Hắn không dễ dàng buông tha Thanh. Ông ra lệnh. Phòng của bà chủ đâu? Đưa tôi vào xem. Chị Kim lúng túng. Dạ, dạ. Ông Vân hét. Nhanh lên! Bộ đợi cho bà ấy chết rồi mới đưa tôi tới à? Dạ được. Chị Kim quyết định. Chị Kim dẫn ông Vân đi về phía phòng của Thanh. Chị biết rằng đây không hẳn trách nhiệm hoàn toàn do chị. Đẩy cửa cho ông Vân bước vào. Xong chị quay trở lại phòng khách, gọi điện thoại cho ông chủ. Ông Vân bước đến cạnh giường. Vẻ tiểu tụy của Thanh khiến ông hoảng hốt. Gương mặt xanh mét không một giọt máu. Đầu tóc rối bù, miệng thì mê sảng, mắt trắng dã như người đã chết. Nhưng khiến cho ông Vân xúc động nhất là ở nơi cổ, cửu tay, ở phần trên lồng ngực đều đầy vết bỏng. Ông Vân không đủ can đảm nhìn tiếp. Ông quay người sang nơi khác. Thật là tàn nhẫn. Đặt tay lên vai Thanh, ông lay nhẹ. Bà Nam, bà Nam. Bội Thanh mắt vẫn mở to nhìn chừng chừng về phía trước, miệng nói làm nhảm. Ông Vân không gọi tên Nam, mà gọi đích danh tên Thanh. Chị Thanh này, chị Thanh, chị có nhìn thấy tôi không? Tôi là Trình Bộ Vân đây, chị biết không chứ? Bội Thanh quay mắt lại nhìn ngơ ngác. Ông Vân biết Thanh không nhìn ra được ông. Bệnh nặng thế này mà chẳng ai ngó ngàng đến. Tàn nhẫn thật. Cơn giận đè nặng lồng ngực. Ông Vân vỗ nhẹ vai Thanh nói. Bà yên tâm, tôi đưa bà đến bệnh viện ngay. Trong phòng khách, chị Kim cũng vừa gác điện thoại. Ông Vân biết chị Kim báo tin cho Nam. Nhưng ông bất cần. Ông cầm máy lên gọi một dưỡng đường tư quen, bảo họ mang xe đến gấp. Trở về phòng, ông gọi chị Kim. Chị làm ơn thu xếp một vali áo quần cho bà chủ. Tôi đưa bà ấy đến bệnh viện. Chị Kim nhăn nhó. Cái đó mà... Nhanh lên! Ông chủ chị về, tôi chịu trách nhiệm hết. Chị Kim không biết làm gì hơn là đi xếp đồ đạc cho Bội Thanh. Trong khi chờ đợi, ông Vân ngồi yên ngắm nhìn người thiếu phụ trẻ. Trên cơ thể bệnh hoạn kia thương tích dẫy đầy. Tâm hồn nàng có lẽ còn nhiều vết thương hơn thế. Tội nghiệp, một người đàn bà trẻ, hiền lành, yếu đuối, thích đời sống cô độc, lại chịu đựng bao nhiêu đau khổ như vậy. Lúc đầu, ông Vân đã phản đối thẳng thừng mối tình tội lỗi giữa Can và Thanh. Nhưng bây giờ, cắn nhẹ môi, ông Vân nói thầm với Thanh. Tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ cho hai người, cho cô và Hạ Mộng Can, gắng mà sống mà hưởng hạnh phúc. Nghe đến tên Hạ Mộng Can, Thanh lại cố gắng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt kia làm đau lòng người. Ông buông tiếng thở dài, nắm bàn tay yếu ớt của thiếu phụ. Ông kêu gọi trí nhớ trở lại thân xác nàng. Đừng buồn nữa cô Thanh ạ, rồi Can sẽ đến với cô. Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ cần sự can đảm. Thanh hiểu không? Ráng mà sống để hưởng lấy đời mai sau. Thanh, Thanh có nghe tôi nói không? Bụi Thanh vẫn ngơ ngác nhìn ông Vân. Hạ Mộng Can. Hạ Mộng Can, cái tên quen thuộc như tiếng sóng, như gió, như mây. Sóng vẫn rạt rào trên vách đá, rạt rào trong lòng nàng. Bụi Thanh chợt buông câu yếu ớt. Rồi sóng sẽ mang gì đến hở ông? Ông Vân không biết trả lời sao. Đôi mắt của Bội Thanh bơ phờ nhìn bất động ra khung cửa. Nàng lại làm nhảm. sóng mang bọt biển đến, cánh hoa ấu, những cánh hoa màu tím, nổi không còn nên sóng đã đưa nó ra xa. Tôi còn mơ ước gì nữa đâu, tại sao lại có sóng? Gió lớn quá, chàng đã nhặt được mảnh vỏ sò. Bội Thanh run rẩy, ánh mắt ngơ ngác quay lại nhìn ông Vân. Mảnh vỏ sò màu tím của tôi, anh Nam đã đập nát, đã lấy búa đập nát tan. Rồi Bội Thanh thu người lại, cuốn tròn trong chăn. Nàng như sợ hãi, như trông thấy chiếc búa kia đang đưa lên cao để đập nát mình. Nàng đưa cánh tay về phía ông Vân, van xin. Đừng, đừng, đừng để anh ấy đập nát tôi. Đừng nghe ông, đừng. Máu trong người ông Vân như đông lại. Bội Thanh đã mất trí rồi ư? Hay đó chỉ là một phút hôn mê bình thường? Với bất cứ giá nào cũng phải đưa ngay nàng đến bệnh viện. Bệnh có vẻ nặng hơn sự tưởng tượng của ông lúc ban đầu. Nắm chặt tay người đàn bà trẻ, ông an ủi. Đừng sợ, không ai dám hại cô đâu. Tôi hứa và sẽ cố gắng không để ai hại cô được cả. Xe cứu thương và xe Nam đỗ trước cửa cùng một lúc. Bá Nam chạy ngay vào. Chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Vân. Nhà ngoại giao già vội nắm tay áo Nam, giận dữ. Anh Nam, anh là đàn ông mà sao tồi thế này? Đàn ông mà lại bạc đãi vợ như vậy. Bội Thanh có tội tình gì mà anh nỡ để nàng dở sống dở chết thế kia hả? Anh nhìn xem, Thanh có còn giống con người nữa không? Bá Nam ướp ngực ra, cứng cỏi. Xin lỗi ông, tôi mong ông đừng xen vào chuyện gia đình của người khác. Ông Vân giận phát run. Chuyện gia đình của anh, nhưng tôi muốn chen vào, rồi có sao không? Anh Nam, anh là một thằng giết người không gớm tay. Đúng ra nghề của anh phải là nghề đồ tể mới đúng. Bây giờ tôi mang Bội Thanh đi đây. Những vết thương trên người nàng cũng đủ để tôi đưa anh ra trước pháp luật rồi nữa là. Ông Vân vừa nói, vừa bảo mấy ông y tá mang cáng đến khiêng Thanh ra xe. Bá Nam cũng chẳng phải là thằng dại. Chàng biết tình hình bây giờ thật bất lợi cho mình. Có một điều Nam không ngờ là ông Vân lại dám nhảy vào can thiệp việc này. Dù có đưa ra tòa, dù mình có thắng kiện, nhưng rồi đây tương lai, sự nghiệp của mình sẽ ra sao? Nam đâu dại gì mà làm thế? Sự nghiệp quan trọng gấp trăm lần Bội Thanh. Người khôn bao giờ cũng biết phải bẻ tay lái đúng chiều. Vì vậy, bước theo ông Vân đến cổng, Nam phân trần. Ông Vân, tôi nghĩ là ông hiểu sai ý tôi rồi. Ông thấy đó, tôi bận rộn suốt ngày nên không biết Thanh bệnh nặng như vậy. May nhờ ông. Ông Vân lạnh lùng cắt ngang. Anh Nam, tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên đóng kịch. Tình cảm giữa vợ chồng anh ra sao, ngay từ đầu tôi đã biết. Anh mang vũ nữ về nhà, lối xóm người ta ai cũng thấy cả. Bây giờ Bội Thanh bệnh nặng như vậy, nếu cô ấy chết đi thì lương tâm anh bỏ đâu chứ? Chuyện này không có tôi nhúng tay vào không được. Anh Nam, theo tôi nghĩ, nếu anh không còn yêu Thanh thì anh hãy ly dị nàng đi, đừng làm khổ nhau nữa. Nói thật, nếu anh không bằng lòng, tôi sẽ nhờ luật sư đến can thiệp cho anh coi. Bà Nam nhếch mép, hắn nói. Ông Vân, hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe khuyên lấy nhau, chứ chưa hề nghe ai lại khuyên nên bỏ nhau. Nhưng nếu muốn cứu sống một người, thì lời khuyên đó cũng không phải là lầm lẫn. Nếu anh để chuyện này ra tòa, tôi e anh phải tốn kém thêm tiền cấp dưỡng, lôi thôi lắm anh ạ. Đó là một sự thật. Mặt ngoài của Nam giả vờ thờ ơ, nhưng bên trong chàng đã tính toán kỹ lưỡng. Ai ngu dại vậy? Mỉm nụ cười nham hiểm, Nam nói. Được rồi, để tôi xem lại xem sao. Anh nghĩ kỹ đi, rồi hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đưa mắt nhìn ra xe cứu thương, ông Vân nói thêm. À, mà còn một điều này nữa. Tốt nhất anh đừng đến thăm Thanh, hãy để cho nàng sống thêm mấy ngày nữa. Xe cứu thương chạy như bay về phía bệnh viện. Nhờ ông Vân có quen biết bác sĩ giám đốc và các y sĩ bệnh viện, nên Bội Thanh được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Nghe mạch một lúc lâu, vị y sĩ trưởng vẫn không định được bệnh, cơ thể của Thanh đã suy nhược quá độ, lại nóng sốt mê sảng, nên giải pháp cấp thời cũng chẳng lạc quan tí nào. Dù cho thể xác của bệnh nhân có phục hồi hoàn toàn, thì tinh thần cũng chưa chắc bình thường như mọi người. Nói khác đi, bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ. Ông Vân nhắm mắt lại, ông thấy mọi vật như quay tròn. Nếu vậy thả chết đi còn hơn. Cố giữ bình tĩnh, ông hỏi. Hy vọng bình phục hoàn toàn bao nhiêu phần trăm? 20%. Sau khi ông Vân chọn phòng hạng nhất để cho Thanh nằm nghỉ xong, ông Vân mới gọi điện thoại cho Can Hay. Can đến ngay tức khắc, đến nhanh đến nỗi ông Vân không ngờ. Vừa trông thấy ông Vân, chàng nắm áo hỏi dồn. Sao, Thanh có sao không hả bác? Ông Vân muốn cho chàng có một ấn tượng tâm lý trước, để khi nhìn thấy Thanh, chàng khỏi bàng hoàng. Thanh bệnh nặng lắm. Bác sĩ bảo có lẽ cô ấy sống không nổi. Sao? Can bấu chặt tay ông Vân lắc mạnh. Trời ơi, làm gì có chuyện đó? Can tựa lưng vào cửa thẫn thờ. Chàng không ngờ lại có thể đến như vậy được. Ông Vân dìu Can đi. Đi, anh đi với tôi đến thăm Thanh. Không sao đâu. Tôi mong rằng anh sẽ mang lại cho cô ấy sức sống mới. Mộng Can đến bên giường. Vừa nhìn thấy Thanh, lòng chàng đau như thắt. Thanh tiểu tụy quá. Người ta yêu sắp chết thật sao? Can nghẹn ngào quỳ xuống. Thanh ơi, Thanh, anh đây. Can đây em. Bội Thanh vẫn dương đôi mắt to lạc lõng nhìn bâng quơ. Một cánh tay của nàng bị băng kín, cánh tay đầy thương tích. Loài người còn có thể tàn nhẫn như vậy được sao hở trời? Thanh mê sảng. Gió lớn quá, gió đem sóng biển tới. Những giọt nước này để làm gì? Nội ơi nội, nội đâu rồi? Tại sao họ gọi con là cánh hoa ấu hở nội? Vú ơi, vú cho tôi chiếc áo dài màu tím đi. Màu tím mà, trời ơi, sao gió cũng tím ngắt thế này? Tất cả mộng mị đã đi mất rồi. Hoa ấu cũng không thèm nở. Nước đã biến thành ấu, thành ấu. Gió, mây, mây cũng tím ngắt một màu. Mảnh vỏ sò của tôi đâu rồi? Trời ơi, sóng đã mang đi rồi sao? Sóng ơi, sóng ơi. Can chết lặng. Chàng không tin những gì đang xảy ra trước mắt là thật. Thấm thấm những giọt mồ hôi trên trán, trên mặt Thanh. Cơn sốt làm nàng bơ phờ như sắp đi vào cõi chết. Nàng sắp chết chăng? Nàng sắp chết thật rồi chăng? Tim Can đau nhói. Nâng cằm Thanh lên, Can nói như thét. Thanh ơi, Thanh, anh đây này. Em không nhìn ra anh sao? Em không nhận ra Can được sao? Can, Tạ Mộng Can, cái tên thật quen thuộc. Thanh dướn mình lên như bị kim đâm, đôi mắt mở to lướt qua mặt Can rồi nhắm lại. Nàng không nhìn ra ta ư? Một cánh tay còn lại của Thanh chới với trong khoảng không. Can đưa tay ra nắm lấy, bàn tay siết chặt không rời. Tiếng Bội Thanh như vang từ cơn mộng. Anh ấy không đến, anh ấy đi rồi, anh ấy đã quên ta. Nhưng anh ấy đi đâu chứ? Đầu Thanh nghiêng qua bên, cánh tay nằm trong tay Can buông thõng. Nàng trở về với cơn hôn mê. Mộng Can chồm tới, chàng thấy rõ nỗi chết làng vàng đâu đây. Lòng đau như cắt. Can úp mặt vào lòng tay Thanh, nói như khóc. Anh ơi Thanh, đừng, đừng chết nghe em. Em phải sống, anh yêu em. Em phải sống để hưởng lấy cuộc đời hoan lạc sau này. Thanh, Thanh, đời sống không phải chỉ toàn là chuyện đau thương. Đời còn nhiều cái đẹp lắm. Em phải sống mới được. Thanh ơi. Gục mặt xuống, Can không nhịn được, chàng nức nở khóc.